lão bà fan hiểu biết một chút. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85 toàn trường im lặng, vẫn là Hoắc Hy lên tiếng trước. Vương đạo diễn, cảnh này hay là ngày mai quay lại đi à, cho Kiều Kiều nghỉ ngơi một chút. Quay sang tiểu đàn cậu qua nói chuyện với bên truyền thông, bảo họ đừng chụp hình. Vương đạo diễn với Hoắc Hy có quan hệ cá nhân không tệ, hơn nữa bị một tiếng ông xã của Thịnh Kiều làm cho chấn kinh đến giờ vẫn chưa hồi phục tinh thần, ngay cả chuyện nổi giận cũng quên mất luôn. Mọi người ở hiện trường đồng lòng dùng ánh mắt xem bát quái mở to mắt khiếp sợ mà nhìn chằm chằm. Thịnh Kiều giờ phút này chỉ hận không thể dùng tay đập bể đầu mình. Đầu óc không còn mông lung nữa, cũng không còn thiếu oxy nữa, trong lòng chỉ có một ý tưởng, cô chết chắc rồi. Lỡ miệng nói bậy, cô nên thừa nhận chuyện này như thế nào đây? Hoắc Hy nắm tay cô thấp giọng nói nhỏ, đi thôi. Vẻ mặt Thịnh Kiều giống như nắm cho tàn, em có thể giải thích. Hoắc Hy nhàn nhạt cười một tiếng. Không cần, đi thôi, cô quả thật không có mặt mũi tiếp tục ở lại. Toàn bộ quá trình, cô cúi sát đầu, bị Hoắc Hy nắm tay kéo ra khỏi phim trường. Một số phóng viên muốn đuổi theo nhưng đã bị Tiểu Đàn và Phương Bạch ngăn lại. Đinh Giản thì chạy theo hai người họ, Hoắc Hy đưa cô tới xe tay chống cửa xe cúi đầu nói. Anh đi xử lý, em về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé. Thịnh Kiều không dám nhìn anh, chôn đầu gật gật. Xe vừa chạy cô bụng mặt oa. Một tiếng gào khóc, Đinh Giản thật sự đau tim muốn chết luôn, vừa đau đớn vừa kinh ngạc hỏi. Hai người rốt cuộc sao lại thế này? Thịnh Kiều vừa khóc vừa gào lên. Xong rồi, tiêu đời rồi, chị sai rồi. Chị phải làm sao bây giờ? Đinh Giản bất lực gọi điện cho Bối Minh Phàm. Bối Minh Phàm đang ăn lẩu, vừa nghe Đinh Giản nói, xém chút rớt luôn điện thoại vào nồi lẩu, hét lên. Em lặp lại lần nữa. Kiều ở phim trường gọi Hoắc Hy là ông xã. Toàn bộ đoàn phim đều nghe thấy, bên cạnh còn có giới truyền thông đến thăm ban nữa. Bối Minh Phàm giống lên. Thịnh Kiều, cô ký hôn thú hồi nào? Cô lén lút đăng ký kết hôn mà không nói cho người đại diện biết sao? Thịnh Kiều khóc bù lu bù loa. Hu hu hu, tôi không có, tôi còn độc thân. Đinh Giản chen vào, anh đừng có giống nữa. Mau nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lát nữa chuyện này thì nào cũng lên hot search cho coi. Đầu bên kia, Hoắc Hy trở lại phim trường, trước tiên đi qua chào hỏi cánh phóng viên. Bọn họ đến giờ còn chưa hồi phục tinh thần. Trời ơi, chúng tôi chỉ tới thăm ban thôi mà có cần quăng ra tin chấn động vậy không? Hu hu, hai người thật tốt quá. Hoắc Hy lịch sự nói. Sự tình hôm nay ở phim trường, hy vọng mọi người nhẹ tay. Xem như bán cho tôi một cái ân tình. Toàn thể phóng viên, nhất định không viết bậy. Nội tâm, không viết bậy. Tuyệt đối viết đúng tình hình thực tế. Tiểu Đàn gặp Hoắc Hy đi tới, nói. Giấu không được đâu anh ạ, nhân viên đoàn phim quá đông. Phòng làm việc nên chuẩn bị một chút, đầu tiên cần viết văn bản bác bỏ tin tức này. Hoắc Hy lắc đầu, tạm thời không cần, nếu chính chủ lên tiếng bác bỏ chẳng khác nào cho Thịnh Kiều một cái tát thẳng mặt. Tiểu Đàn nóng này, vậy phải làm sao, không thể để mọi người đều nghĩ anh lén lút kết hôn chứ. Hoắc Hy không nói gì, trở lại phim trường, đưa mắt nhìn mọi người còn đang bát quái, cười cười nói một câu. Tôi và Tiểu Kiều thường đối diễn, thói quen đùa giỡn một chút thôi. Mọi người, không, chúng tôi không tin. Vương đạo diễn cười lên, giúp Hoắc Hy giải vây. Góc truyện audio.com. Tôi nói mà Tiểu Hy kết hôn sao có thể không mời tôi chứ? Chờ em thật sự đính hôn, người đầu tiên em thông báo nhất định là anh. Vài câu bông đùa làm loãng không khí, Hoắc Hy mới nói. Chúng ta quay tiếp đi à, trước quay cảnh riêng của em. Ăn dưa xong rồi, trở về với công việc, phim trường nhanh chóng bận rộn lên. Có điều tin tức bát quái là không thể che đậy. Chưa tới một giờ. Hoắc Hy, Thịnh Kiều ẩn hôn, nhảy ngay lên top một hot search, mạng Weibo trực tiếp đóng băng luôn. Hy Quang, fan Kiều, người qua đường, .CP tìm thuyền, .Lương Tiểu Đường, thắng lợi đảng Israel. Là thật, Thịnh Kiều ngồi trong phòng, chán nản cầm di động gọi cho Bối Minh Phàm. Anh mau liên lạc với phòng làm việc của Hoắc Hy, nói họ lên thông cáo bác bỏ tin đồn đi. Đã liên hệ rồi, bên kia nói sẽ không thanh minh. Như vậy cũng tốt, nếu không chẳng khác nào tát thẳng vào mặt cô. Thịnh Kiều A, từ từ cô, từ từ để tôi chậm rãi suy nghĩ xem làm sao để giải quyết chuyện này. Chờ nhân viên Weibo luống cuống tay chân giải tỏa băng thông để Weibo hoạt động bình thường trở lại thì đề tài ẩn hôn đã sớm nổ bạo. Có thể hấp dẫn sự chú ý của toàn thể cộng đồng mạng cũng chỉ đến mức độ này mà thôi. Toàn bộ phóng viên tới thăm ban lên bài miêu tả sinh động như thật. Thịnh Kiều như thế nào âng một lần lại một lần. Hoắc Hy lên tiếng trách cứ ra sao, Thịnh Kiều lại làm sao mà lỡ miệng gọi ông xã, chỉ dựa vào những lời miêu tả để tự bổ não cũng có thể tưởng tượng ra tình cảnh rõ ràng, tiếc là không có video làm bằng chứng. Đây, đây là miếng dưa bự cỡ nào chứ? Đỉnh cấp lưu lượng ẩn hôn, đối tượng còn là tiểu hoa từng buộc chặt mình. Cho nên, trong khi fan hai nhà cắn xé nhau ngất trời thì chính chủ lại lén lút đi đăng ký à, hy quang. GT, không có khả năng, chúng tôi không tin, Kaka không có khả năng ẩn hôn, đối tượng còn là Thịnh Kiều. Không, chúng tôi không thừa nhận, CMN phòng làm việc mau bác bỏ tin đồn, CMN Thịnh Kiều mau lăn ra giải thích, fan Kiều, GT, không có khả năng, chúng tôi không tin, Kiều cục cưng không có khả năng ẩn hôn, đối tượng còn là Hoắc Hy. Không, chúng tôi không thừa nhận, sự nghiệp của Tiểu Kiều vừa mới khởi sắc, sao có thể bị hủy vào lúc này chứ? Tình thế càng lúc càng nghiêm trọng, băng thông lại có dấu hiệu sắp nghẽn mạng. Người đại diện của Hoắc Hy, nhân viên phòng làm việc một người tiếp một người gọi điện cho anh, yêu cầu anh lập tức lên thông cáo bác bỏ tin đồn, phủ nhận chuyện ẩn hôn. Bối Minh Phàm cũng cùng đoàn đội khẩn cấp đi liên hệ xã giao khắp nơi. Trong lúc hai bên lo sốt vó thì Thịnh Kiều vào Weibo, đăng một bài mới. Cái kia fan bạn gái, mọi người nghe qua chưa? Cộng đồng mạng, .. đây là ý gì? Ý cô muốn nói có phải là ý mà chúng tôi đang nghĩ không? Bối Minh Phàm gọi điện tới. Không phải đã bảo cô đừng có đăng nhập Weibo rồi à, đây là cách giải thích tốt nhất. Trừ bỏ nó thì không còn cách nào khác. Đúng vậy, trừ bỏ lý do này, bọn họ dùng bất kỳ lời giải thích nào cũng sẽ không đủ sức thuyết phục quần chúng. Cô không tỏ thái độ, Hoắc Hy vì bảo hộ cô mà không phát thông cáo thanh minh. Càng kéo dài, lời đồn ẩn hôn sẽ càng lan rộng. Fan hai nhà sẽ càng xé nhau dữ dội hơn, cô đưa ra lời giải thích này, là chân thật nhất. Có thể phá bỏ lời đồn ẩn hôn, lại không thương tổn đến Hoắc Hy dù chỉ một chút. Chuyện tới nước này, Bối Minh Phàm đành nhận mệnh ra lệnh cho cô. Đừng manh động nữa, gocchuyenaudio.com, sợi dây đã quăng ra kết dây thế nào để đó tôi lo. Cúp điện thoại, Thịnh Kiều dùng tài khoản phụ để lên Weibo. Cụm từ, Hoắc Hy, Thịnh Kiều ẩn hôn, dù vẫn còn nằm trên top 1 hot search nhưng cụm từ, Thịnh Kiều fan bạn gái, cũng đã nhảy lên top 2. Cô không đọc tin nữa, thoát khỏi Weibo, WeChat leng keng, không ngừng, là trung tâm đại biểu quần chúng ăn dưa trong vòng bạn bè chạy tới hóng hớt. Thịnh Kiều chán nản trả lại một câu, GT, lỡ miệng gọi bầy, Lương Tiểu Đường, GT, hu, không ngờ em nhìn thấu sự thật. Không lâu sau, một loạt Doanh Tiêu Hào lại lần nữa lôi lên phần trả lời về vấn đề truy tinh của Thịnh Kiều trong tuần San Femina. Hồi xưa, những lời này đã khiến cộng đồng mạng đoàn kết một lòng. Thịnh Kiều còn được xưng tụng là người đại biểu của toàn Fanger. Lúc đó rất nhiều người qua đường tò mò Thịnh Kiều chân thành giải bày tình ý như thế, chẳng lẽ cũng truy tinh. Có điều chủ đề này bị Bối Minh Phàm đè xuống. Giờ đây, Bối Minh Phàm xem nó là cọng dây cứu mạng, lần nữa ném ra. Cộng đồng mạng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Thịnh Kiều thực sự truy tinh nha. Người cô ấy theo đuổi chính là Hoắc Hy. Thịnh Kiều thật sự là fan bạn gái của Hoắc Hy sao? Doanh Tiêu Hào ra tay, nhanh chóng đem trọng điểm chuyển hướng về chủ đề Thịnh Kiều truy tinh. Quần chúng ăn dưa với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh bắt đầu truy tìm đủ loại chi tiết truy tinh của cô. Khó trách Thịnh Kiều lại ghét bỏ Thẩm Tuyển Ý như vậy. Cô ấy là Hy Quang nha. Thái độ ghét bỏ và tránh như tránh tà trong tiết mục có thể lý giải rồi. Đủ đối thủ đó, có thể không chán ghét sao? Thịnh Kiều mặc kệ là đối với fan của mình hay fan của nhà khác đều đặc biệt ôn nhu thân thiết, có người nói cô sủng fan, có người nói cô diễn trò. Kỳ thật đều không phải, bởi vì cô ấy cũng là fan, cho nên thấu hiểu cảm giác của fan A, kỳ phát sóng thứ hai của Tinh Quang Thiếu Niên, nhiều người lúc đó còn nghi hoặc vì sao cô có thể nghe thoáng qua liền biết ngay bài hát đó sao chép nhạc của Hoắc Hy. Chỉ có Hy Quang mới có thể nhận ra nha. Ngay lúc phát sóng trực tiếp lại làm lớn chuyện như vậy, có khả năng bị đập chết vẫn xông lên sân khấu, sự phẫn nộ kia, sự thiếu lý trí kia, hóa ra đều là tình yêu đối với idol. Chương trình tống nghệ mà hai người cùng tham gia hiện giờ trở thành tư liệu sống để quần chúng ăn dưa đem ra mổ xe và tìm chứng cứ. Nếu khoác lên danh phận là một Hy Quang, hành động của Thịnh Kiều trong tiết mục quả thực rất rõ ràng a, nhường phòng đơn cho Hoắc Hy, giúp Hoắc Hy kéo hành lý, không để Hoắc Hy làm việc nhà, chén mì của Hoắc Hy nhiều thịt hơn người khác. Làm bữa sáng đúng là món trứng chiên nước tương mà Hoắc Hy thích ăn. Rõ ràng bị dị ứng với cà tím còn mua một đống về, bởi vì Hoắc Hy thích ăn cà tím. Lúc đoàn người đi dạo phố thì mua khoai lang nướng mà Hoắc Hy thích ăn. Lúc chụp hình tuyên truyền thì trốn ở ngoài bìa vì sợ gây ra tai tiếng ảnh hưởng tới idol. Ngay cả đoạn phim lúc nửa đêm không có người xem cũng bị quần chúng đào ra. Ai mà ngờ vào lúc 2 giờ sáng, Fanger Thịnh Kiều còn vì idol mà nấu mì cà chua xào trứng. Cô ngồi đối diện cẩn thận trộm ngắm anh, bị phát hiện lập tức cúi đầu hoảng loạn. Chu Choa Mạ ơi, đây chính là tình cảm chân thật của một fan girl đó. Không lâu sau, một tài khoản có tên Thắng Lợi Đảng một đường tiến lên, đăng một đoạn video lên Weibo, góc chuyện audio.com. Video dài hơn 10 phút chèn một bài nhạc tình lãng mạn, đem toàn bộ hình ảnh Thịnh Kiều ở các trường hợp công khai khi đối mặt với Hoắc Hy thể hiện vẻ cẩn thận lén lút yêu thích mà biên tập cắt ghép thành một video tổng hợp. Video còn kèm theo lời bình, GT, cô ấy rất dũng cảm, phấn đấu quên mình, dùng sự lặng lẽ ôn nhu để bảo hộ thiếu niên tươi sáng kia. Tôi tin tưởng cô ấy cũng giống chúng ta, là thật lòng yêu anh ấy. Video đi kèm với đề tài nóng hổi, vừa xuất hiện liền được quần chúng chuyển phát lên top luôn. Doanh Tiêu Hào đương nhiên không bỏ qua cơ hội cọ nhiệt sôi nổi thảo luận và phát tán. Thế là đoạn video này nhanh chóng vượt quá 100 triệu lượt xem. Từ trong ảnh cắt ghép biên tập kia, nếu thả chậm tốc độ ánh mắt lén lút ngắm trộm Hoắc Hy của Thịnh Kiều chỉ toàn là tình yêu, một chút cũng không che giấu. Hu hu, đây chính là mẫu mực của giới truy tinh. Lương Tiểu Đường, GT, hô hô, video em dày công cắt ghép rốt cuộc có cơ hội xuất đạo rồi. Rất nhanh sau đó, nhiều nhân viên công tác ở đoàn phim cũng bắt đầu tham gia thảo luận. Bọn họ tung ra tin nóng hổi, hôm nay là cảnh quay Thịnh Kiều đánh Hoắc Hy tơi bời, những cảnh trước đó của cô đều chỉ quay một lần là qua, nhưng đến phiên Hoắc Hy thì bị âm hơn 20 lần, người ở hiện trường đều có thể nhìn rõ Thịnh Kiều không nỡ xuống tay với Hoắc Hy, đối mặt với Hoắc Hy cũng diễn không ra vẻ chán ghét và phẫn nộ. Cộng đồng mạng, GT, hu hu thật là cảm động, lại có một tài khoản nhỏ tuồng tin nóng, GT, DM, để tôi kể cho mọi người nghe chuyện này. Album của Hoắc Hy không phải mới tung ra 2 hôm trước sao? Thịnh Kiều tiến tổ đóng phim, nên đặt mua 100 cuốn đều gửi tới nhà người đại diện ha, cho mọi người chiêm ngưỡng vẻ mặt hỏng mất của người đại diện lúc ký nhận đơn hàng nà ha, đính kèm tấm ảnh Bối Minh Phàm đứng ở cửa ký nhận chuyển phát nhanh. Album của Hoắc Hy lần này dùng màu hồng để làm ảnh bìa cực kỳ chói mắt, không lẫn vào đâu được, liếc một cái liền nhìn ra. Cộng đồng mạng, GT, đệch, ha, thì ra minh tinh cũng truy tinh giống chúng ta. Chấm, dĩ nhiên, tài khoản nhỏ này là người của Bối Minh Phàm. Hiện tại, biện pháp giải quyết vấn đề tốt nhất là chứng thực thân phận fanger của Thịnh Kiều. Nếu làm tốt, nói không chừng ngoài việc hóa giải cục diện rối rắm hôm nay còn có thể giúp cô hút thêm một đợt fan mới. Hy Quang vốn dĩ đang cực kỳ tức giận, hiện tại toàn bộ ngớ người. Cái gì, người chúng ta luôn ra tay sẽ hóa ra là người nhà hả? Không ít Hy Quang ôm ý tưởng, không có khả năng, tôi không tin, chỉ là ý đồ lăng xê, mà đi xem video biên tập cắt ghép kia, sau khi xem xong hu, đó không phải là hình ảnh của chính mình sao? Đây không phải là tâm trạng của chúng ta khi nhìn thấy anh ấy sao? CP Thắng Lợi, hai thôi đừng nói nữa, tên này dễ nghe hơn cái gì mà tìm ngựa với tìm thuyền, có vẻ đáng tin cậy. Đương nhiên đây chỉ là thiểu số, đại bộ phận Hy Quang vẫn giận dữ xé Thịnh Kiều. Nếu thật sự là fan, vì sao trước kia lại bỏ mặc cho người đại diện kéo chân anh ấy? Có Hy Quang trả lời, GT, trước lúc giải ước cô ấy không có địa vị, không thể lên tiếng, ngay cả bản thân cũng không làm chủ được. Từ sau khi giải ước thật sự không còn làm ra bất kỳ hành động có ý đồ buộc chặt nào nữa. Siêu thoại Hoắc Hy ồn ào náo loạn túi bụi, thành viên của Thiên Vân Trạm là Hải Đường Tiểu Hy đăng lên một bài. Góc chuyện audio.com, hiện tại mà nói những lời thế này sẽ khiến mọi người nghi ngờ, nhưng thiết nghĩ có những lời nhất định phải nói ra. Tôi là fan only, tôi từng chán ghét Thịnh Kiều không ít hơn các bạn. Nhưng có một lần, ở công ty tôi bị lãnh đạo quấy rối, may mắn được Thịnh Kiều đang có lịch thu âm vọt vào phòng cứu ra. Khi đó, tôi với cô ấy hoàn toàn là người xa lạ. Cô ấy thân là nghệ sĩ, lại hành động theo cảm tính, kỳ thật đều là tốn công vô ích. Nhưng ở thời điểm mà tôi tuyệt vọng nhất, ngay cả đồng sự cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có cô ấy đưa tay giúp tôi. Những chuyện khác không nói, chỉ riêng chuyện này, tôi tin tưởng cô ấy là một người ôn nhu thiện lương. Có lẽ rất nhiều chuyện trước kia đều là bất đắc dĩ. Chửi rủa khó nghe gì đó cũng nên một vừa hai phải thôi. Thiên Vân Trạm là trạm từ lâu đời, mấy năm nay đều nằm trong top trạm từ tiếp ứng mạnh nhất của fandom, không ai nghi ngờ thuộc tính fan của trạm. Hải Đường Tiểu Hy lại là thành viên kỳ cựu, địa vị không thấp, không có khả năng vì Thịnh Kiều mà bịa một câu chuyện xưa. Bài viết này khiến fandom rung chuyển một lần, lúc này lại thêm một Hy Quang đăng Weibo. Không biết tôi có nên nói chuyện này hay không, vẫn là nhịn không được, hay là cứ nói vậy. Hồi trước có một lần đi đưa cơ, tôi nhặt được một bao tiền lẻ, tôi đã rượt theo rất lâu mới bắt kịp chủ nhân của chiếc bao tiền lẻ này, cô ấy đeo khẩu trang còn đội mũ, tôi không nhìn thấy mặt nên không biết cô ấy là ai. Sau khi tôi trả đồ, cô ấy lôi từ trong bao tiền lẻ ra một tấm hình của Kaka có chữ ký tặng cho tôi, còn nói cô ấy cũng là Hy Quang. Khoảng thời gian trước tôi có xem chương trình chạy ra ngày mới, bao tiền lẻ của Thịnh Kiều trong tiết mục giống y như đúc cái bao tiền lẻ mà tôi từng nhặt được. Tôi ban đầu còn nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi, hiện tại mới thắc mắc chẳng lẽ người tôi gặp ở sân bay ngày đó chính là Thịnh Kiều sao? Đăng kèm tấm ảnh với chữ ký của Hoắc Hy, thêm một Hy Quang đăng bài. CBN, tôi cũng nhịn không nổi nữa. Chúng ta hiện tại giả thiết Thịnh Kiều là Hy Quang. Vậy hôm đó ở đêm nhạc hội, người tôi trông thấy thực sự là cô ta sao? Đờ mờ, tôi vẫn luôn tưởng là tôi hoa mắt à, đăng kèm tấm ảnh chụp nghiêng của một người đang bước xuống cầu thang. Trong tấm ảnh, người kia vì đang nghe điện thoại nên vành nón bị kéo lên trên, lộ ra một nửa khuôn mặt. Bà mẹ nó, thật sự là rất giống Thịnh Kiều, trong ngực còn đang ôm bảng đèn màu vàng. Hà, cô ta còn táo bạo đến nổi dám trắng trợn đi xem biểu diễn, trà trộn ngồi chung một chỗ với chúng ta. Chấm chấm, loại bỏ khả năng Thịnh Kiều đang làm màu, hiện tại đủ mọi chứng cứ cho thấy Thịnh Kiều thực sự là Hy Quang. Một Hy Quang thường xuyên trà trộn vào fandom mắng chửi chính mình. Người chị em, đủ can đảm, cách chương.